Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh không hiểu học đi xe đạp thì có gì là thông minh, nhưng... Thôi kệ, miễn là anh ấy vui. Ngươi sao lại vào thành? Ta đến đón ngươi, Trương Chính Nhiên nói với giọng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô. Lâm Dĩ Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô trêu đùa, ngươi rảnh rỗi quá nhỉ, ta đâu cần ngươi phải tự mình đến đón. Có về không, chúng ta đi cùng nhau. Trương Chính Nhiên không giải thích, chỉ nhận lấy chiếc xe từ tay cô, vỗ vỗ ghế sau. Lên nào, ta chở ngươi. Vậy ngươi đi cẩn thận, nếu làm ta ngã, ta sẽ tính sổ với ngươi đấy. Được rồi, bảo đảm đưa ngươi về nhà an toàn. Lâm Dĩ Ninh không khách sáo, ngồi nghiêng lên ghế sau. Trương Chính Nhiên thấy cô ngồi vững, đạp mạnh chân và bắt đầu chạy xe về phía trước. Ngươi không còn mấy ngày nghỉ phải không? Khi nào thì đi? Lâm Dĩ Ninh ngước nhìn bầu trời xanh, cảm nhận làn gió nhẹ mát rượi, tâm trạng rất tốt nên nói chuyện cũng nhiều hơn. Trương Chính Nhiên nghĩ đến việc mình sắp phải đi, tâm trạng vốn vui vẻ cũng trở nên nặng nề. Chắc không đợi được đến khi ngươi nghỉ nữa. 3 ngày nữa ta phải về rồi. Để ta viết thư cho ngươi, nhớ hồi âm nhé. Trương Chính Nhiên nói với chút u buồn, vì anh biết chuyện sau này sẽ khó lường. Lâm Dĩ Ninh không từ chối thẳng thừng mà chỉ nói, thế cũng phải đợi ta nhận được thư trước đã. Ngươi có muốn ăn gì không? Ta chuẩn bị cho ngươi một ít. Trương Chính Nhiên hiểu rõ vấn đề, nhưng anh biết một khi đã đi, mọi chuyện sau đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Thái độ của Lâm Dĩ Ninh cũng rất rõ ràng, anh chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Tâm trạng anh càng thêm nặng nề, nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng. Ngươi tự tay làm à, khi nào thì ngươi học nấu ăn thế? Trương Chính Nhiên cảm thấy buồn, vì ngày xưa Ninh Đoá Đoá từng nói rằng cô sẽ không bao giờ vào bếp. Lâm Dĩ Ninh trước đây đã có đủ mọi loại thiết bị nhà bếp mà còn không chịu học nấu ăn, huống chi là bây giờ. Ngươi mơ à, ta không vào bếp đâu, đừng mong nữa. Trương Chính Nhiên hơi tiếc nuối, nếu không phải ngươi tự làm thì thôi vậy, phiền lắm. Lâm Dĩ Ninh trừng mắt, ăn mà còn ngại phiền, vậy ngươi làm gì mà không phiền? Ha ha ha, được rồi, cảm ơn Ninh Đoá Đoá nhiều nhé. Không có gì, khi nào về nhớ đến trường tìm ta. Chắc chắn rồi, ai ra, nhìn đường đi, đừng để ta ngã, nếu ngã ta sẽ không để yên đâu. Lâm Dĩ Ninh dường như chẳng có gì lo lắng, tay vẫn bám nhẹ vào eo Trương Chính Nhiên. Cảm nhận hơi ấm bên hông dần biến mất, Trương Chính Nhiên mới thả lỏng cơ thể, lấy lại bình tĩnh. Giọng anh hơi khàn, được rồi. Sau một lúc im lặng, Trương Chính Nhiên lại hỏi điều anh lo lắng. Đêm qua ngươi ở đâu? Ta thuê phòng ở ngoài trường. Trương Chính Nhiên nhíu mày, dừng xe lại và quay lại nhìn cô nghiêm túc. Sao lại ra ngoài ở, có an toàn không? Ta ở cùng một bà cụ, ngay bên cạnh nhà thầy giáo của chúng ta, ngươi yên tâm đi. Ở trường hơi ồn, ta không ngủ được. Trương Chính Nhiên thấy cô nói nghiêm túc, mới yên tâm phần nào. Ừ, nhớ chú ý an toàn. Yên tâm, đi thôi nào. Ngồi vững, ta sắp bay lên đây. Ha ha, ốp, tăng tốc nào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Cách Trương,